Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 759, thật bị người nhìn chằm chằm. Đại ca, khó nói người Trần Quyết nhất định phải, chuẩn bị dựa theo võ thì lại được giao cho, đi đối phó Yến Vương Điện Hạ hay sao? Yến Vương Phi đồng dạng là chúng ta muội muội a. Võ Ngu Sảng đối với Võ Nguyên Khánh nói một câu thật lòng, ta thật không muốn cùng Yến Vương Điện Hạ là địch, thế nhưng là ai bảo hắn từ bỏ thái tử chi vị đây? Mà ta võ gia muốn huy hoàng, vậy thì nhất định phải có người đảm đương cái này đại đường hoàng hậu. Võ Nguyên Khánh mở miệng nói, đại ca, vô luận là hiện tại thái tử Điện Hạ tương lai kế thừa ngôi hoàng đế, hay là Yến Vương Điện Hạ đoạt hắn hoàng vị, cuối cùng cái này trở thành hoàng hậu người, đều là chúng ta võ gia nữ nhi, chúng ta cần gì phải muốn tham dự vào trong đó đây? Võ Nguyệt Sảng không rõ đối với Võ Nguyên Khánh hỏi, ngươi nói không tệ, cuối cùng cái này đại đường hoàng hậu, nhất định là ta võ gia nữ nhi, thế nhưng nữ nhi này có thể hay không giúp đỡ chúng ta võ gia trở thành đại đường đệ nhất gia tộc, vậy phải xem chúng ta ra bao nhiêu lực lượng, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta trợ giúp thái tử Điện Hạ đem Yến Vương diệt trừ, vậy chúng ta sẽ vì thái tử Điện Hạ lập xuống bất thế chi công, tương lai chờ thái tử Điện Hạ sau khi lên ngôi, chúng ta võ gia tự nhiên biết quang diệu môn mi. Võ Nguyên Khánh nói, hiện tại Võ Nguyên Khánh căn bản cũng không sẽ nghĩ tới mình làm như vậy, nếu như thất bại về sau kết quả là cái gì? Bởi vì hắn đã hoàn toàn bị quyền lực che đậy hai mắt. Hiện tại hắn cho rằng, chỉ cần ôm lấy Lý Trị Đầu này bắp đùi, tương lai võ gia tuyệt đối có thể đủ đứng ở đại đường đỉnh phong, coi như không trở thành ngũ tính thất tông một dạng thế gia, trở thành trưởng tôn vô kỵ như vậy, quyền thần, cũng tuyệt không có vấn đề. Lý Thái rời đi Lợi Châu, liền hướng về Ích Châu mà tới, mà Lý Thái đối với Phượng Hoàng Sơn nhưng có tình cảm. Ở vượt biển Trinh Đông thời điểm, ở Phượng Hoàng Sơn có một hồi đại chiến, mà bây giờ chính mình lại phải được quá một tòa Phượng Hoàng Sơn. Nó chính là ở vào Tử Châu Phượng Hoàng Sơn, cái này hai tòa núi xóa tên chữ tương đồng ra, còn lại cũng không có bất cứ liên hệ nào. Nếu như muốn nói có liên hệ gì, đó chính là đồng dạng phong cảnh hợp lòng người. Cái này Tử Châu Phượng Hoàng Sơn, ở hiện tại nên cũng không gọi Phượng Hoàng Sơn, là ở sau bởi vì đường triều thi nhân Vương Bột, du hí ngọn núi này lưu lại trèo lên đạo Ngư Lân. Giống như Phượng Hoàng mà được gọi tên, Long Hồn sớm dùng danh tự này, các vị không lấy làm phiền lòng. Cái này Phượng Hoàng Sơn Nam Lân Nghiêu Đầu Sơn Bắc tiếp Trường Bình Núi, tuyệt đối là một chỗ hiểm trở nơi, cũng chỉ có hiểm trở nơi mới có yêu mỹ cảnh sắc. Vì lẽ đó nếu từ nơi này một chỗ phong cảnh danh thắng trải qua, Lý Thái tự nhiên sẽ không bỏ qua du lãm thời cơ. Cho nên liền truyền hạ lệnh đi, chuẩn bị buổi tối ngủ đêm Phượng Hoàng Sơn. Lý Thái sớm nhận được Hoa Nam mật báo. Đó chính là Nghiêu Đầu Sơn này cùng dài bãi núi đều có phỉ hoạn xuất hiện. Có thể nói cái này Phượng Hoàng Sơn chuyến đi, nhưng lại có nguy hiểm tương đối. Hơn nữa Hoa Nam ở trong tình báo cố ý đề lên, Nghiêu Đầu Sơn này trên bọn cướp đường là một nhóm làm hại quê nhà ác đạo, quan phủ đã từng mấy lần phái binh tiêu diệt phạt, cuối cùng đều là tay trắng trở về. Nguyên nhân chính là Nghiêu Đầu Sơn này dễ thủ khó công. Hơn nữa cùng Phượng Hoàng Sơn láng giềng, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay, nhóm này Nghiêu Đầu Sơn bọn cướp đường liền biết trong nháy mắt trốn Phượng Hoàng Sơn, mà muốn ở to lớn Phượng Hoàng Sơn tìm tới Nghiêu Đầu Sơn này bọn cướp đường, đó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Vì lẽ đó Nghiêu Đầu Sơn này bọn cướp đường vẫn không được đến triệt để trừ tận gốc, mà Trường Bình trên núi hiện đang ở nhóm này bọn cướp đường cũng rất ít biết vào nhà cướp của vẫn trải qua tự cung tự cấp sinh hoạt, chỉ bất quá bọn hắn sẽ không hướng về triều đình giao nộp thuế má, cũng càng sẽ không tuân thủ đại đường pháp luật. Nếu có hương thân ác bá làm hại quê nhà, cái này Trường Bình trên núi bọn cướp đường liền sẽ xuất thủ. Tuy nhiên sẽ không giết những này hương thân ác bá, nhưng là tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ chịu nhiều đau khổ. Thậm chí có thời điểm, Ngưu Đầu Sơn bọn cướp đường cướp đội buôn thời điểm, Trường Bình ầm ầm ngựa còn sẽ ra mặt ngăn cản. Vì lẽ đó cái này Trường Bình ầm ầm ngựa, nhưng có một cái rất tốt danh tiếng, ngay tại lập tức sẽ đến Phượng Hoàng Sơn thời điểm. Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói, Hoa Nam truyền quay lại tin tức, cái này Phượng Hoàng Sơn hai bên Ngưu Đầu Sơn cùng Trường Bình núi đều không phải là quá bình địa phương, vì lẽ đó lần này chúng ta trên Phượng Hoàng Sơn e sợ cũng sẽ không thuận lợi như vậy, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nha, đến thời điểm đó không nên bị sợ đến không biết làm sao. Liền ngươi người mang võ công không được, không nên quên ta cùng sư phụ cũng học mấy năm công phu. Tuy nhiên không thể cùng trong quân đại tướng so với, thế nhưng mấy tên sơn tặc còn thương không ta mảy may. Vũ Mị Nương một mặt không phục vẻ mặt, đối với Lý Thái nói, không nên quên Vũ Mị Nương ba người bọn hắn, thế nhưng là kế thừa Hồng Phất Nữ. Hồng Phất Nữ không chỉ có đem đạo gia phòng trung thuật truyền cho các nàng, trong lúc rảnh rỗi cũng truyền thụ một ít võ nghệ cùng ba người bọn họ. Chỉ tiếc Tuyên Hoa sớm đã có một thân võ nghệ, phương pháp cũng đã định hình, vì lẽ đó vẫn chưa học được Hồng Phất Nữ chân truyền. Mà Cẩm Nhi cũng không yêu vũ đao lộng thương, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có học được cái gì. Chỉ có cái này Vũ Mị Nương, đối với Hồng Phất Nữ võ nghệ đây chính là vạn phần ngưỡng mộ. Vì lẽ đó tự nhiên được Hồng Phất Nữ dốc túi dạy dỗ. Có thể nói hiện tại Vũ Mị Nương trên tay công phu, chỉ cần không gặp được chân chính cao thủ, tự vệ đây tuyệt đối là không có vấn đề. Vì lẽ đó Lý Thái tự nhiên không có cái gì lo lắng. Hơn nữa Vũ Mị Nương bên người còn có giao trì trong bóng tối bảo hộ, vậy thì càng thêm để Lý Thái không có cái gì nỗi lo về sau. Kỳ thực Lý Thái trong lòng còn có một cái suy đoán, vậy chính là có người biết mượn cái này hai nhóm sơn tặc bàn tay tìm đến mình phiền phức, mà người này rất có thể chính là Võ Nguyên Khánh. Bất quá Lý Thái nhưng không có đối với Vũ Mị Nương nói tới chuyện này. Hơn nữa Lý Thái cũng không có chuẩn bị vạch trần Võ Nguyên Khánh, bởi vì Lý Thái không muốn đánh phá hiện tại sự cân bằng này. Nếu như mình thật đem Võ Nguyên Khánh trừ tận gốc lên, như vậy tự nhiên sẽ làm võ thì lại cảm giác được hoảng hốt. Vì là đối phó Lý Thái tuyệt, nàng đối với còn biết lần thứ hai bồi dưỡng thế lực, mà khi đó chính là Lý Thái vô pháp biết trước. Tuyệt đối có thể so với hiện tại Võ Nguyên Khánh, càng thêm để Lý Thái phiền phức, vì lẽ đó Lý Thái không bằng đem Võ Nguyên Khánh chảy. Tối thiểu mình có thể lưu ý hắn nhất cử nhất động. Đến thời điểm đó không muốn không để ý, bị người ta chộp tới làm áp trại phu nhân, vậy người cũng chỉ còn sót lại khóc nhè một con đường. Lý Thái lấy tay xoa bóp Vũ Mị Nương mũi vừa cười vừa nói, ngươi hay là lo lắng ngươi bản thân được, đến thời điểm đó không nên bị người ta bọn cướp đường đầu lĩnh chộp tới làm ở rể, còn phải để ta dẫn người đi cứu ngươi này con xấu chim. Vũ Mị Nương không phục đối với Lý Thái nói. Lý Thái rời đi Lợi Châu, vẫn luôn cùng Vũ Mị Nương cùng một nơi ngồi trong xe ngựa, liền ngay cả hắn Tật Phong Thú cũng không tại bên cạnh mình. Hơn nữa liền ngay cả La Hoán Phá Giáp Quân cũng một mực ở Lý Thái ngoại vi phụ trách bảo hộ. Với ai ở Lý Thái bên người chỉ có Thiên Cương Chiến Đội, đóng vai thành tùy tùng cái kia 36 người. Ngưu Đầu Sơn, đại ca, chúng ta nhận được tin tức không giả. Quả thật có một chiếc xe ngựa hướng về chúng ta nơi này mà tới. đi theo chỉ có mười mấy tùy tùng mà thôi, cũng không có cái gì tiêu sư hộ tống. Một tên Nghiêu Đầu Sơn phụ trách tìm hiểu Tiểu Lâu La, hướng về Nghiêu Đầu Sơn đại trại chủ Nghiêu Ma Vương nói: con bò này Ma Vương chỉ là hắn ngoại hiệu mà thôi. Hắn chính thức tên gọi Nghiêu Nhị, từ nhỏ chính là một cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu chủ. Từ nhỏ đến lớn trêu ra họa là nhiều vô số kể. Sau đó lại đến trong quân lăn lộn mấy năm, coi như là học một thân công phu. Trở lại cái này Tử Châu, cũng không nghĩ làm sao cải tà quy chính, trái lại lôi kéo một đám hồ bằng cẩu hữu làm lên cái này không có vốn nhi mua bán, không mang theo tiêu sư liền đuổi tới ta Nghiêu Đầu Sơn. Xem ra hắn cũng thật không đem ta Nghiêu Đầu Sơn Nghiêu Ma Vương để vào trong mắt. Đã như vậy, lần này mua bán chúng ta làm. Nghiêu Ma Vương cười lớn nói: bây giờ tiêu sư đã trở thành xuất hành phù hợp, nếu như không có tiêu sư hộ tống đi, coi như là không gặp được bọn cướp đường sơn tặc, cũng khó tránh khỏi sẽ bị mấy người đánh tới chủ ý. Có thể nói, bây giờ Lý Thái Bình An tiêu cục, đây chính là sinh ý nóng nảy. Bất quá cái này tiêu cục có thể không có cái gì kỹ thuật ngậm lượng, những người khác rất dễ dàng liền mô phỏng theo. Vì lẽ đó hiện nay thiên hạ tiêu cục cũng không chỉ Bình An tiêu cục một nhà. Bây giờ toàn bộ đại đường cảnh nội thành lập tiêu cục, không có hơn trăm cũng có mấy chục nhà. Đại ca, tuy nhiên ta không có phát hiện bọn họ bên người mang ít nhiều tài vật, bất quá từ bọn họ trang điểm đến xem, tuyệt đối là đại hộ nhân gia công tử. Hơn nữa xe kia bên trong tiểu nương tử lại càng là lớn lên đẹp như tiên nữ. Chỉ cần chúng ta làm ra cuộc mua bán này, đem nam tất cả đều giết, sau đó đem cái kia tiểu nương tử cướp lên Nghiêu Đầu Sơn, cho đại ca làm áp trại phu nhân, chẳng phải là một cái chuyện tốt. Cái kia Tiểu La một mặt quyến rũ nói: không biết ngươi có thể thám thính đến bọn họ căn nguyên là cái gì, đừng nha không cẩn thận chọc cái gì kẻ khó chơi. Vậy huynh đệ nhóm ngày tốt có thể coi là đến cùng. Nghiêu Đầu Sơn nhị đương ra mở miệng hỏi: nghe nói cái kia công tử ca họ Hoàng, người thủ hạ cũng gọi hắn là Hoàng công tử, cái kia tiểu nương tử là cái này Hoàng công tử phu nhân, lần này chính là chuyên đến Phượng Hoàng Sơn đến du ngoạn. Cái kia Tiểu Lâu La ngẫm lại rồi nói ra: ngươi có thể thám thính đến bọn họ là người ở nơi nào, trong nhà có hay không có cái gì đại bối cảnh. Nhị đương gia vẫn cứ có một chút không yên lòng hỏi. Ta nói lão nhị, ngươi đến lúc nào trở nên như vậy nhát gan, quản hắn là cái gì xuất thân, có cái gì theo hầu, đến ta Nghiêu Đầu Sơn đều là ta Nghiêu Ma Vương dưới đao chi quỷ. Nghiêu Ma Vương một mặt ngông cuồng vẻ mặt nói: đại ca, tin tức này là từ Lợi Châu truyền tới, xem ra tuyệt đối là có người có ý đem tin tức này tiết lộ cho chúng ta, chỉ sợ là muốn mượn chúng ta tay đến giúp hắn giết người. Nhị đương gia đối với Bò Ma Vương nói: coi như là như lời ngươi nói, chúng ta lại có cái gì tốt sợ, ta chẳng qua là cảm thấy có một ít chịu thiệt, thay người nhà làm việc, lại không có thu được bạc. Nghiêu Ma Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lớn nói: đại ca, một cái có thể khiến người ta trăm phương ngàn kế muốn cho chúng ta mượn tay diệt trừ người, làm thế nào có thể là phổ thông dân chúng tầm thường. E sợ cái này Hoàng công tử thân phận cũng không, nếu như chúng ta lỗ mãng động đến hắn, e sợ sẽ chọc cho đến tay bay vạ gió, đến thời điểm đó chúng ta có thể sẽ trở thành người khác kẻ thế mạng. Nhị đương gia vẫn cứ không yên lòng nói: Nghiêu Đầu Sơn này cùng Phượng Hoàng Sơn liên kết, coi như hắn đến trăm vạn binh lính, chúng ta hướng về Phượng Hoàng Sơn bên trong vừa chui, bọn họ có thể làm gì ta làm sao. Vì lẽ đó lão nhị không cần phải lo lắng, cứ việc đi làm là tốt rồi. Nghiêu Ma Vương vẫn là một mặt không đáng kể vẻ mặt nói. Cuối cùng nhị đương gia không có vặn quá Nghiêu Ma Vương. chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù. Bất quá trong lòng hắn nhưng vẫn cứ có một tia dự cảm không tốt. Cảm thấy cái này hoàng công tử tuyệt đối cũng không phải là loại người bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.